Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 229, độ kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Minh Hà trên người lấp loé ánh chớp tản đi, Minh Hà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức lại lớn mạnh mấy phần, tất cả mọi người đều há hốc mồm, lẽ nào này Tử Tiêu Thần Lôi là giả không được? Ba đạo đồng thời hạ xuống, đều đang không cách nào cho Minh Hà tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại để Minh Hà khí tức lại tăng cường mấy phần, thực sự là không hợp lý. Vòng thứ 3, 5 đạo Tử Tiêu Thần Lôi, vòng thứ 4, 7 đạo Tử Tiêu Thần Lôi, vòng thứ 23, 45 đạo Tử Tiêu Thần Lôi, 24 vòng, 47 đạo Tử Tiêu Thần Lôi, từng vòng cướp lôi hạ xuống. Tử Tiêu Thần Lôi là càng ngày càng nhiều, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Minh Hà phía dưới cái kia mảnh đất không lông vẻn vẹn là chịu chút dư uy, nhưng vẫn như cũ hóa thành một vùng đất cằn cỗi, vẫn còn có sức mạnh sấm sét qua lại cùng đất khô cằn bên trên, này đất phảng phất biến thành một mảnh lôi vực bình thường. Làm 7749 vòng Tử Tiêu Thần Lôi qua đi, Minh Hà vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, địa xếp bằng ở không trung, không chút nào bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là quanh người hắn khí tức muốn so với trước cường thịnh rất nhiều, phảng phất hắn cũng không phải ở độ kiếp mà là đang tiếp thu gột rửa. Tử Tiêu Thần Lôi càng là rơi vào nhiều, Minh Hà ngược lại là trở nên càng mạnh. Cảnh tượng như thế, hiển nhiên để sở hữu chờ xem cuộc vui người rất là thán phục. Thiên phạt tuy mạnh, nhưng xem ra, Minh Hà dường như càng mạnh hơn, này cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng cảnh tượng cách biệt đến thực sự là quá nhiều rồi, lẽ nào Minh Hà gặp liền như vậy bình yên vô sự địa vượt qua thiên phạt? Lẽ nào thiên phạt chính là như vậy khiến người ta thất vọng hay sao? Giữa bầu trời thiên phạt phảng phất cảm nhận được mọi người tâm tư, kiếp vân lăn lộn, Tử Tiêu Thần Lôi tất cả đều biến mất, thay vào đó chính là vô số màu xám lôi đình, vô số màu xám lôi đình hình thành tân lôi hải, tuy rằng xa so với Tử Tiêu Thần Lôi tạo thành lôi hải nhỏ hơn, nhưng uy thế hoàn toàn không phải Tử Tiêu Thần Lôi có thể so với. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì lôi? Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng nó uy thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Tại đây chút màu xám lôi đình trên, bọn họ phảng phất cảm thụ sinh mệnh chung kết, cảm nhận được vô biên tử vong, vô tận hủy diệt khí tức ở trong thiên địa bồng bềnh, vạn vật sinh linh phòng ốc đều cảm thụ, dồn dập né tránh, hay là chạy mất dép. Rất nhiều người đều không biết này màu xám lôi đình lai lịch, nhưng thánh nhân cùng một ít Tử Tiêu cung nghe qua đạo viễn cổ đại năng nhưng là biết đến, lúc trước giảng đạo thời gian, Hồng Quân đạo tổ từng nói Tử Tiêu Thần Lôi chính là Hồng Hoang vạn lôi đứng đầu, mà Tử Tiêu Thần Lôi bên trên, nhưng còn có này Hỗn Độn Thần Lôi, 12 tổ vu cho gọi ra bàn cổ chân thân sử dụng Đô Thiên Thần Lôi chính là Hỗn Độn Thần Lôi một loại. Mà lúc này thiên phạt bên trong màu xám lôi đình cũng là thuộc về Hỗn Độn Thần Lôi một loại, tên là Hủy Diệt Thần Lôi, tên như ý nghĩa chính là hủy diệt tất cả thần lôi, chẳng trách này lôi vừa ra, trong thiên địa tất cả đều là hơi thở của sự hủy diệt. Nhìn thiên phạt kiếp vân biến hóa như thế, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đương nhiên cũng không bài trừ có cười trên sự đau khổ của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp vân bên dưới, Minh Hà nhìn thấy kiếp vân biến hóa, trên mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ nghiêm túc. Này hủy diệt thần lôi cùng Tử Tiêu Thần Lôi không giống, Minh Hà không thể coi thường lên, ở trên người nó, Minh Hà cảm nhận được sâu sắc nguy cơ, quanh thân tinh lực phun trào, hiển nhiên là đang vì đón đánh Tử Tiêu Thần Lôi làm này chuẩn bị cuối cùng. Thiên đình bên trên, Hạo Thiên cùng Giao Trì đứng thẳng với Giao Trì tiên cảnh kim kiều bên trên, sắc mặt ngưng trọng nhìn Minh Hà độ kiếp. Giao Trì đầy mặt vẻ buồn rầu mà nói rằng: Hạo Thiên, ngươi nói Minh Hà lần này độ kiếp tỷ lệ thành công đến cùng lớn bao nhiêu? Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng nói rằng, như chỉ là thiên phạt e sợ Minh Hà độ kiếp tỷ lệ thành công rất cao, nhưng e sợ những người thánh nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, đã như thế, Minh Hà muốn vượt qua thiên phạt tỷ lệ cơ bản là số 0. Giao Trì vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lo âu, quay đầu nhìn Hạo Thiên nói rằng, cái kia Giao Cơ cùng Lục Nhĩ hôn sự làm sao bây giờ? Nếu là Minh Hà bỏ mình, sợ huyết hải một mạch khó có thể bảo toàn, những người thánh nhân tuyệt đối sẽ không lưu bất cứ uy hiếp gì trên đời, đúng là Lục Nhĩ tất làm thủ làm trùng, Giao Cơ nếu là gả cho hắn, sợ cũng khó thoát từ kiếp. Hạo Thiên tự nhiên biết, sắc mặt càng thêm ngưng trọng mở miệng nói rằng: Ta biết nếu là Minh Hà thực sự chạy không thoát kiếp nạn này, chính là bị người trong thiên hạ cười nhạo, ta cũng sẽ ngăn cản lần này hôn lễ, dù cho Giao Cơ hận ta, ta cũng sẽ không tiếc. Ngươi xem, có người muốn ra tay rồi. Giao Cơ theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên có người xuất hiện ở thiên phạt ở ngoài. Thiên phạt ở ngoài, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn sang, thấy rõ người tới sau khi, không khỏi thế Minh Hà mặc niệm vài tiếng. Minh Hà tuy rằng ở bên trong Hồng Hoang nắm giữ cực cường thực lực, nhưng thánh nhân bên trong, nhưng không có bất luận cái nào quan hệ tốt, liền ngay cả hậu thổ cũng đã cùng Minh Hà làm lộn tung lên, mà lần này tới người chính là Hồng Hoang bảy thánh một trong chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân hiện thân, hiển nhiên sẽ không vẻn vẹn là quan sát đơn giản như vậy, nếu là quan sát ngồi đàng hoàng ở phương Tây Linh Sơn liền có thể, cần gì phải tới đây, nhìn chuẩn đề đầy mặt nụ cười, hiển nhiên là thiếu lý tàng đao, không có ý tốt, chuẩn đề nếu tới đây, lại sao lại có Minh Hà tốt. Chuẩn đề nhìn thiên phạt bên dưới Minh Hà, cười nói. Minh Hà đạo hữu, lần này thiên phạt giáng lâm, đạo hữu làm sao cũng không mời ta chờ đến đây xem lễ, thực tại có chút hẹp hòi, bần đạo không mời mà tới, kính xin đạo hữu chớ trách này hủy diệt thần lôi uy lực không hề tầm thường, đạo hữu nhưng là cần phải cẩn thận, như có không còn chút sức lực nào thời gian, đạo hữu đều có thể nói một tiếng, bần đạo nhất định hết sức giúp đỡ. Xem chuẩn đề nói tới đường hoàng, sở hữu nghe được người đều không khỏi khâm phục nổi lên chuẩn đề đến, nhìn như một phen hùng hồn chi từ kỳ thực nhưng là giấu giếm dã tâm, ai cũng biết, bất kỳ lôi kiếp đều chỉ có thể do bản thân đến chịu đựng, nếu là người khác can thiệp con kia gặp tăng cường lôi kiếp uy lực chuẩn đề thân là thánh nhân, lại sao lại không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn đề nói lời nói này, người tinh tường đều nghe ra ý của hắn, ý tứ chính là nói, Minh Hà, ngươi cẩn thận, ngươi phải đối mặt có thể không chỉ là hủy diệt thần lôi, vẫn cần lo lắng lôi kiếp ở ngoài hắn, nếu là Minh Hà một có không còn chút sức lực nào dấu hiệu, hắn chuẩn bị liền có thể sẽ đối với Minh Hà ra tay, mặc dù không ra tay, chuẩn đề đứng ở đó, cũng sẽ phân Minh Hà tâm thần, thực sự là dụng tâm hiểm ác. Huyết Hải Thánh Linh trên đảo, Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy ba người một bộ lo lắng dáng dấp, hiển nhiên là ở lo lắng Minh Hà, càng là ở chuẩn đề xuất hiện sau khi, rõ ràng càng thêm hoảng loạn lên, Lục Nhĩ kêu lên. Đáng ghét, chuẩn đề làm bậy thánh nhân, dĩ nhiên muốn vào lúc này quấy rầy lão sư độ kiếp, nếu không là ta không ra được, không phải cùng hắn đại chiến 300 hiệp không thể. Khổng Tuyên cũng là một mặt vẻ lo âu, nhưng so với Lục Nhĩ, nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Sư huynh, bây giờ huyết hải dĩ nhiên bị lão sư đóng kín, chúng ta ra có đi hay không, hơn nữa lão sư cũng là lo lắng chúng ta đi ra ngoài thế hắn ngăn cản thánh nhân, cho nên mới đóng kín huyết hải, hơn nữa mặc dù chúng ta đi cũng là chuyện vô bổ, cũng chỉ có thể phân lão sư tâm, huống chi lão sư tự mình thì còn không hiện thân, hắn đỡ chuẩn đề nên không thành vấn đề. Lời tuy như vậy, nhưng Khổng Tuyên nghe chính mình cũng không chắc chắn, phải biết chuẩn đề đến rồi, như vậy tiếp dẫn còn có thể xa sao. Huống chi, ngoại trừ Tây Phương Nhị Thánh ở ngoài, không hẳn sẽ không có hắn thánh nhân ra tay, nhưng ba người bọn họ nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng Minh Hà có hắn sắp xếp, bằng không hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thiên phạt bên dưới, Minh Hà chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào kiếp vân bên trong hủy diệt thần lôi, hắn chút nào không có thể làm cho hắn phân ra một điểm tâm thần, mặc dù chuẩn đề liền đứng ở thiên phạt ở ngoài, mắt nhìn chằm chằm địa theo dõi hắn, còn nói một phen dụng tâm hiểm ác lời hay, nhưng Minh Hà phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không thấy chuẩn đề tồn tại, ở trong mắt hắn, bây giờ chỉ có này đầy trời hủy diệt thần lôi. Oanh, kiếp vân bên trong phát sinh một tiếng vang thật lớn, một đạo hủy diệt thần lôi tránh thoát lôi hải, hóa thành một đầu hỗn độn lôi thú trực hướng về Minh Hà đập tới, uy thế kinh người, dĩ nhiên hơi có hỗn nguyên chi huyền ảo, nếu như nhất định phải hình dung một hồi, vậy thì hoàn toàn là tương đương với mới vừa lên cấp hỗn nguyên tùy ý một đòn, nhưng dù vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi, đây chính là hủy diệt thần lôi, nó uy lực vẫn là thứ thần lôi bên trong chen lẫn hủy diệt hàm nghĩa mới là đáng sợ nhất, hủy diệt thần lôi tuy là cướp lôi, nhưng bên trong dĩ nhiên có pháp tắc oai, nếu là bị nó đánh trúng tầm thường hỗn nguyên sơ kỳ người không chết cũng đến trọng thương. Hủy diệt thần lôi hạ xuống, Minh Hà vẫn ngồi xếp bằng bất động, chỉ là quanh thân tinh lực vờn quanh bốn phía, phảng phất xuân tàm kết kén bình thường, đem Minh Hà hộ cái chu toàn, hơn nữa này tinh lực còn đang không ngừng mà lớn mạnh, cuối cùng phảng phất một mặt huyết thuẫn bình thường, chặn ở trước người, lấy này để ngăn cản hủy diệt thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hủy diệt thần lôi mạnh mẽ hiển nhiên không phải này tinh lực là có thể đỡ, chỉ là thoáng chống đối mấy tức liền bị thần lôi phá hủy, nhưng Minh Hà nhưng thờ ơ không động lòng, trơ mắt mà nhìn thần lôi phách ở trên người, nhưng không có bất kỳ ngăn cản. Lần này, Minh Hà hiển nhiên cũng không còn cách nào muốn đối mặt Tử Tiêu thần lôi như vậy, hủy diệt thần lôi vừa vào thể, Minh Hà cả người nhất thời trở nên một mảnh cháy đen, vô số xương máu từ trong cơ thể hắn nổ ra, vẻ mặt hắn cũng biến thành cực kỳ vặn vẹo, phảng phất chịu đến thương tổn to lớn, nhưng toàn thân một mảnh cháy đen bên trong, người ngoài cũng không cách nào thấy rõ Minh Hà vặn vẹo bộ mặt cách trương.